Độc nữ PK thầy giáo lưu manh, chương 38, góc chuyện audio.com. Kỳ thật trong lòng Dịch Thừa hiểu được mục đích phó viện trưởng tới nơi này làm gì. Mấy ngày hôm trước hắn vừa mới nhận được bưu kiện đến từ Đại học Hong Kong gửi đến, hỏi hắn có đồng ý đến đó giảng dạy hay không. Chuyện này hắn không có truyền ra ngoài, chẳng qua là muốn suy nghĩ thêm một chút. Đối với bất luận người nào mà nói đây tuyệt đối là một cơ hội tốt, Dịch Thừa còn trẻ như thế lại có thể được cơ hội tốt như vậy, chuyện này thật không dễ dàng. Cha mẹ hắn nghe được tin tức này, đều không khuyên hắn đồng ý, bởi vì bọn họ luôn hy vọng rất cao về Dịch Thừa, mà Dịch Thừa cũng chưa từng làm bọn họ thất vọng qua. Dịch Thừa, học viện chúng ta cũng rất vui mừng cho cậu vì có cơ hội tốt như vậy, nhưng chúng ta cũng thực hy vọng cậu có thể ở lại. Phó viện trưởng nói thẳng, lập tức cho thấy ý đồ ông đến đây. Bản nhân tôi cũng không muốn rời khỏi Đại học X, cho nên tôi cần thời gian suy nghĩ, Dịch Thừa cũng không giấu giếm, nói một đáp án mập mờ. Phó viện trưởng cũng không nói thêm cái gì, cùng Dịch Thừa hàn quyên nửa giờ sau đó liền rời đi. Có gì lo lắng sao? Mẹ Dịch không hiểu, mẹ và ba toàn lực ủng hộ con đến giảng dạy ở Đại học Hong Kong, đó là một cơ hội vô cùng tốt, người khác muốn có cũng không được. Dịch Thừa trầm mặc trong chốc lát, nhìn vách tường màu trắng trước. Ánh mắt có phần rời rạc, sau một lúc lâu hắn nói. Con có nguyên nhân không muốn rời đi, bởi vì dị tiêu, đúng, Dịch Thừa, trước kia mẹ từng nói qua với con, thân là một người đàn ông nên đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Mẹ Dịch lại xuất ra giọng cô giáo, nghiêm khắc, thời điểm nói chuyện uy tín 10 phần. Lúc con ở Mỹ học, thạc sĩ có cơ hội đi Đức học đại học, lúc ấy cha với mẹ cũng muốn con đi nhưng con chính là vì bạn gái mà bỏ qua cơ hội kia. Lúc ấy mẹ nghĩ con ở Mỹ học bằng thạc sĩ cũng không tệ lắm cho nên không tiếp tục khuyên. Con, hiện tại mẹ nên nói rõ với con, dĩ tiêu đương nhiên không tệ nhưng, mà con không thể vì cô ấy mà bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Con còn trẻ thời, gian còn rất dài, không thể lần nào cũng bị tình cảm ngăn cản. Tương lai, con sẽ gặp được một cô gái, cô ấy nhất định so với dĩ tiêu thích hợp với con hơn, con biết, Dịch Thừa mấy ngày nay vì chuyện này đầu cũng biến thành hai cái, ở mặt ngoài hắn không thể chống đối mẹ mình, càng không thể cãi cọ với mẹ, chỉ còn cách làm dịu không khí, tận lực không cùng mẹ phát sinh khắc khẩu. Mẹ Dịch không bỏ qua, ba con mấy ngày nay tâm trạng rất tốt, đã khôi phục bình thường, thật sự làm cho mẹ hài lòng. Thân thể ba con luôn không tốt, mẹ không hy vọng ông ấy bởi vì thất vọng lại một lần nữa lâm vào nguy hiểm. Cha mẹ tuổi đã lớn, không có kỳ vọng gì quá lớn, chỉ hy vọng con có thể trở nên nổi bật để cho cha mẹ hãnh diện. Con biết con muốn yên tĩnh một chút. Dịch Thừa nhắm mắt lại. Mẹ Dịch chăm chú nhìn hắn thật lâu, cuối cùng mặt nhăn nhíu mày, xoay người đi ra phòng bệnh. Điểm Điểm thật đáng yêu. Cổ Dĩ Tiêu ôm cổ Điểm Điểm chuyển động ở trong phòng khách, hưởng thụ mùi sữa đặc biệt có ở trẻ con. Dĩ Tiêu, để cho ba ôm nó một chút thôi. Cổ ba ba lòng nóng như lửa đốt, không biết khi nào thì mới đến phiên mình đây. Cổ Dĩ Tiêu nghiêng mặt vênh váo hung hăng. Không cho, cổ ba ba đành phải lui ở một bên góc sofa nhìn thoáng qua cổ Dĩ. Xanh, hy vọng con nó có thể từ trong tay cổ Dĩ Tiêu đoạt cổ Điểm Điểm. Trở về, góc chuyện audio.com, ai ngờ cổ Dĩ Xanh không chịu thua kém, để em gái bướng bỉnh ôm. Lấy đứa con cũng không đi giúp cha hắn một tay. Âm nhạc du dương vang lên, cổ ba ba mừng rỡ, vội vàng hô to. Dĩ Tiêu, con mau đi nghe điện thoại. Ai đó, cổ Dĩ Tiêu lên tiếng, đem Điểm Điểm giao cho cổ mama, đi ra ban công tiếp điện thoại. Cổ ba ba như con khỉ trên đất liền, muốn từ trong tay cổ ma ma tiếp. Nhận Điểm Điểm, chẳng qua cổ ma ma nói. Tôi ôm trước, ông chờ một chút. Cổ ba ba cơ hồ té xỉu, cổ ma ma đổi tới đổi lui sợ cổ Dĩ Tiêu nghe điện thoại xong thì đoạt Điểm Điểm với bọn họ. Lăng Thiên âm thầm bật cười, cổ Dĩ Xanh tiến đến bên tai cô hỏi. Nếu con được mọi người thích như vậy, hay là sinh thêm một đứa nửa cho bọn họ được không? Muốn sinh thì anh sinh. Lăng Thiên cười liếc mắt nhìn hắn một cái. Cổ Dĩ Tiêu phát hiện người gọi đến là một người xa lạ, vì thế phá lệ lễ phép. Chào, xin hỏi ai đầu dây? Dĩ Tiêu, tôi là mẹ của Dịch Thừa. Cổ Dĩ Tiêu sừng sốt, không hiểu mẹ hắn tại sao gọi điện thoại cho mình. Chào cô, xin hỏi có chuyện gì? Tôi hiện tại ở nhà ga, cô có thể ra ngoài một chút không? Tôi có chuyện muốn tâm sự với cô. À, được, con lập tức đến đó. Cổ Dĩ Tiêu cúp điện thoại, trở lại phòng khách. Vẻ mặt cổ ba ba tuyệt vọng, cho rằng mình quay về ít nhấm phải ôm một cái, vừa ảm đạm trở lại ghế sofa, chợt nghe cổ Dĩ Tiêu nói bản thân có việc phải đi ra ngoài, cũng chỉ chạy đến ôm cổ ba ba một cái. Cổ ba ba, vui mừng, nói cho cô một món quà, chẳng qua cổ Dĩ Tiêu ngay cả câu cảm ơn cũng không có, liền vội vàng ra cửa. Dĩ Tiêu, trên đường đi cẩn thận một chút. Cổ Dĩ Xanh thấy cô hấp tấp như vậy liền ở phía sau dặn dò. Cổ Dĩ Tiêu bảo tài xế trong nhà lái xe đưa cô đến nhà ga, quả nhiên. Mới nói ra chỗ nhà ga đã thấy mẹ của Dịch Thừa. Chào cô, ngại thật còn, bảo cô tự mình đến đây. Cổ Dĩ Tiêu vội không ngừng tiếp đón, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện. Mẹ Dịch chỉ vào quán cà phê cách đó không xa, qua bên kia ngồi, được. Cổ Dĩ Tiêu đồng ý, lúc cùng mẹ Dịch Thừa đi đến quán cà phê, trong lòng rất là nghi hoặc không hiểu mẹ Dịch Thừa tại sao ngồi xe thật lâu đến đây nói chuyện phiếm với cô. Theo như kinh nghiệm xem truyền hình nhiều tập, mẹ đối phương làm như vậy hơn phân nửa không có chuyện gì tốt, không biết Dịch Thừa có nói qua với con hay không. Mặt mẹ Dịch Thừa không chút thay đổi nói, nó có cơ hội đi đến Đại học Hong Kong làm giáo sư. Cổ Dĩ Tiêu hơi hoảng thần, hồi lâu mới trả lời. Con không biết chuyện này, hắn không có nói cho con biết. Nói xong cô đã biết nguyên nhân mẹ Dịch Thừa đến tìm cô, quả nhiên là không có chuyện tốt. Cô và cha Dịch Thừa đặt hy vọng rất cao từ nhỏ đối với nó cũng rất chăm chỉ, chưa từng làm cho chúng ta thất vọng. Đại học X chẳng qua chỉ là một trường cao đẳng bình thường, so với Đại học Hong Kong có chênh lệch rất lớn. Nếu Dịch Thừa có thể đến Hong Kong giảng dạy, đối với nó sẽ rất tốt, quả thật là cơ hội tốt lắm. Cổ Dĩ Tiêu không yên lòng, thuận miệng phụ họa bà. Chỉ là Dịch Thừa bây giờ còn lo lắng, tôi cho rằng nó sợ dĩ do dự, trong đó có một nguyên nhân rất quan trọng chính là cô. Mẹ Dịch nhìn Cổ Dĩ Tiêu, tôi hiểu giữa cô và nó có cảm tình với nhau, người trẻ tuổi vừa mới bắt đầu quen nhau đều rất quyến luyến đối phương, bởi vậy cũng không để ý tới, nhưng mà tôi là một trong những người đứng xem, cho rằng Dịch Thừa hẳn là lý trí một chút. Góc chuyện audio.com, Cổ Dĩ Tiêu dùng sức nắm chặt các ngón tay, một câu cũng nói không nên lời. Nếu cô thật sự thích Dịch Thừa, hẳn cũng nên vì tiền đồ của nó suy nghĩ một chút, làm mẹ của Dịch Thừa tôi hy vọng con nó có thể tiến cao thêm một bước. Mẹ Dịch Thừa dừng lại một chút, tôi cũng chỉ nói tới đây, Dĩ Tiêu, tôi nghĩ cô là một cô gái thông minh cho nên biết ý của tôi là gì. Cô thật lâu không nhìn tới Dịch Thừa, vết thương của nó cũng gần bình phục, nó có thể cũng rất nhớ cô bớt chút thời gian đi xem nó, giúp tôi khuyên nhủ nó. Cổ Dĩ Tiêu cắn môi dưới, lúc nói chuyện có chút nghẹn ngào. Con, hy vọng cô có thể giải thích cho Dịch Thừa hiểu. Cổ Dĩ Tiêu ngẩng đầu mờ mịt nhìn ánh mắt mẹ Dịch Thừa. Ánh mắt mẹ Dịch Thừa rất là kiên định nhìn vào Cổ Dĩ Tiêu. Cổ Dĩ Tiêu bắt đầu bất mãn, nghĩ thầm rằng, hừ, chuyện của ta không cần người khác quản, mặc kệ. Con muốn tách khỏi con các người không cũng là ta tính, dựa vào cái gì ta phải nghe lời các người nói. Lần đầu tiên thấy mẹ Dịch Thừa cảm thấy được con người bà cũng hiền lành, hiện tại Cổ Dĩ Tiêu cảm thấy bà là lão vô bà, sau này ở chung với Dịch Thừa phải đối mặt với bà như vậy, cô phải lo lắng suy nghĩ một chút nha. Cách chương.